Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, ban thưởng. Ít có, Lê Ông cùng ngày không có lại tiếp tục học tập, cũng không có sử dụng giấc ngủ khoang, mà là ngã ở phòng tu luyện đất trên ngủ thiếp đi rồi. Liên tục tấn thăng, nhưng hắn ở hưng phấn sau khi, cũng đồng dạng tiêu hao to lớn. Từ thân thể lên tới tinh thần trên chiều sâu mỏi mệt. Nhưng hắn một giấc ngủ thẳng tới ngày thứ 20 điểm. Phòng tu luyện không có người quấy rầy hắn. Bốn tên máy móc nữ bộc ở bất luận cái gì thời điểm đều sẽ không chủ động tiến vào phòng tu luyện. Phòng tu luyện chính là cấm khu. Lê Ông sau khi tỉnh lại, cảm giác đến rồi thân thể biến hóa. Cấp 9 tinh thần lực khiến cho hắn đại não càng thêm thanh minh. Hắn chỉ cần hơi hơi một động tinh thần lực, ở hắn thân xung quanh 120 mét khu vực phạm vi trong. Hết thảy liền như là ở trước mắt một dạng. Sự thực trên bình thường cấp 9 tinh thần hệ tinh sĩ. Bọn hắn tinh thần lực phạm vi chỉ có 80 mét. Lê Ông tinh thần lực phạm vi vì lẽ đó đạt tới 120 mét. Có lấy Dark Star Crystal bên trong chiết xuất ra đến tinh khiết tinh thần năng lượng giúp đỡ. Hắn ít có cùng tinh thần hệ tinh sĩ giao lưu. Đối này một điểm không hề là hết sức rõ ràng. Hắn từ phòng tu luyện bên trong đi rồi ra đến. Một tên máy móc nữ bộc sớm liền đứng chờ ở cửa rồi. Chủ nhân, bữa sáng đã vì ngài chuẩn bị tốt rồi. Ngài có 73 đầu chưa đọc lời dặn dò. Máy móc nữ bộc báo cáo nói. Lê Ông gật rồi gật đầu. Hắn đi trước rửa mặt rồi một phen. Sau đó hướng đi nhà hàng, hắn bên đi bên mở ra vòng tay trên màn sáng, nhìn đến rồi liên tiếp chưa đọc lời dặn dò. Này trong đó lớn bộ phận đều là hắn kẻ không quen biết. Những này kẻ không quen biết, hắn cũng lười để ý tới. Nghĩ đến bất quá là tìm hắn hợp tác cái gì. Hắn như là đã cùng Wheeler dòng họ hợp tác, cũng liền không có cần thiết lại đi tiếp xúc những kia người. Ngược lại là hắn nhìn đến rồi AN nghị viên phát tới tin tức. Hẹn hắn giữa trưa cùng một chỗ dùng cơm. Lê Ông nhìn rồi nhìn thời gian. Thời gian bây giờ đã 10 giờ hơn. Mà AN nghị viên phát ra mời là 11 giờ 30. Ta không ở nhà có ít bữa ăn sáng. Chuẩn bị xe bay ta muốn đi ra ngoài. Lê Ông dừng lại bước chân hướng máy móc nữ bộc phân phó nói. Hắn lại hướng AN nghị viên về rồi một cái tin tức. Đáp lại mời, AN nghị viên này một lần mời, cho thấy Lê Ông địa vị hôm nay không giống. Đây là một lần phi thường chính thức gặp mặt mời, đồng thời còn là ở Wheeler City bên trong một nhà đỉnh cấp trong nhà ăn. Đây cơ hồ là đối đãi bình đẳng địa vị người thái độ. Này biểu thị ra rồi Wheeler dòng họ, hoặc là nói AN nghị viên đối Lê Ông coi trọng trình độ. Lê Ông xe bay rời khỏi nơi ở. Hắn tinh thần lực bén nhạy cảm giác đến chính mình bị nhiều đạo quét hình ba động khóa chặt. Từ quét hình ba động truyền đến phương hướng. Hắn biết rõ đó cũng không phải cái gì hỏng việc. Tương phản, đây là Wheeler dòng họ gia tăng bảo vệ cho hắn cơ chế. Mặc dù dạng này làm hy sinh rồi Lê Ông một bộ phận tư ẩn. Nhưng là nhường Lê Ông thời khắc ở vào an toàn bảo hộ bên trong. Bất luận cái gì gây bất lợi cho hắn hành vi. Đều có thể lập tức bị phát hiện. Ở Wheeler City, nhưng là có lấy chấp pháp bậc cao tinh sĩ. Thậm chí khả năng lời nói. Còn có tinh sư chiến lực ra tay. Cho nên chỉ cần Lê Ông một mực biểu hiện ra đầy đủ giá trị. Như vậy hắn ở Wheeler City liền sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Xe bay đi đến rồi nhà hàng chỗ. Có người hầu trước tiến lên vì Lê Ông mở ra xe bay cửa. Lê Ông cũng nhìn thấy chính hướng hắn đi tới cao tần quản gia. Lê Ông tiên sinh, chủ nhân mệnh ta ở chỗ này đợi chờ ngài. Chủ nhân thân phận đặc thù, không phương diện tự mình chào mừng ngài. Còn xin ngài tha thứ. Cao tần quản gia khom người nói rằng. Cao tần quản gia, người thật sự là quá khách khí rồi. Lê Ông bị cao tần quản gia thái độ kinh sợ rồi. Vội vàng trả lễ nói. Này cao tần quản gia nhưng là một vị bậc cao tinh sĩ. Chí ít hiện tại Lê Ông ở cao tần quản gia trong tay liền một đòn đều không có cách gì tiếp xuống. Dạng này mạnh mẽ tồn tại. Tự mình ở chỗ này hoan nghênh hắn. tuyệt đối thể hiện rồi. An nghị viên thành ý, cao tần quản gia ở chỗ này, hoặc là nói ở Miller City bên trong phi thường nổi danh. Ở này xa hoa nhà hàng bên trong, tất cả gặp đến khách nhân đều sẽ chủ động hướng hắn hành lễ. Cao tần quản gia chỉ là hơi hơi gật đầu. Hắn một đường đều là tại vì Lê Ông dẫn đường. Này cũng nhường những khách nhân chú ý tới Lê Ông người trẻ tuổi này. Bất quá những khách nhân nghị luận cùng Lê Ông không có quan hệ. Lê Ông ở ghế lô bên trong nhìn thấy rồi An nghị viên. Lê Ông, lại gặp mặt rồi. An nghị viên đứng người lên, cười mỉm lấy khom người làm rồi thi lễ nói rằng. An các hạ, mười phần vinh hạnh lần nữa cùng ngài gặp mặt. Lê Ông cũng là cười mỉm lấy trả lễ nói. Người cùng Angus là bạn tốt, nơi này không có người ngoài. Người liền gọi ta thúc thúc a. Trước ngồi xuống lại nói. An nghị viên chỉ lấy đối diện vị trí nói rằng. Hắn nhường Lê Ông đổi tên hô. Nhường một bên cao tần quản gia ánh mắt khẽ nhúc nhích. An thân phận nghị viên quá mức đặc thù. Không chỉ là Miller dòng họ thành viên trọng yếu. Càng là Bomber văn minh nghị viên. Là Bomber văn minh tầng cao nhất lần nhân vật chính trị. Dạng này thân phận là cần thiết phải chú ý rất nhiều phương diện việc. Mà thúc thúc danh xưng như thế này, đại biểu lấy một loại thân cận, một loại đem Lê Ông xem như chân chính người trong nhà thân cận. Là An thúc thúc, Lê Ông ứng thanh ngồi xuống. Hắn không có làm sao khách khí. Hắn cần muốn làm sâu sắc ở Miller dòng họ địa vị. Liền cần muốn cùng An nghị viên quan hệ càng thêm chặt chẽ. Lê Ông, lần này ta muốn cảm ơn ngươi. Ngươi không có bởi vì lợi ích mà cân nhắc đem chiến hạm hộ giáp tài liệu nghiên cứu thành quả giao cho dòng họ. An nghị viên khẳng định rồi Lê Ông trước đó quyết định. Có lẽ Lê Ông không hề biết rõ. Lê Ông cái này quyết định cho An nghị viên mang đến rồi chỗ tốt lớn bao nhiêu. Bởi vì Lê Ông là An nghị viên một hệ người. Đồng thời còn là con của hắn Angus dẫn dắt tiến vào Miller dòng họ. Liền mang lấy An nghị viên ở gia tộc nói quyền cũng đã nhận được tăng cường. Càng là ở lớn nghị viện bên trong nhận đến rồi càng nhiều coi trọng. Đó là bởi vì dòng họ cho ra rồi đầy đủ đại giới. Lê Ông cười mỉm lấy nói rằng. Không, đây chẳng qua là phi thuyền chế tạo công ty cho ra mua sắm, chiến hạm hộ giáp tài liệu nghiên cứu. Thành quả điều kiện, dòng họ còn sẽ đối ngươi có khác ban thưởng. Ta lần này là nghĩ hỏi một chút ngươi đối ban thưởng có ý nghĩ gì? An nghị viên lắc đầu hỏi nói. An nghị viên nhưng là phi thường rõ ràng. Lê Ông cũng không có cùng còn lại bất kỳ thế lực nào người tiếp xúc. Này trong đó rất lớn nguyên nhân là bởi vì cùng Angus quan hệ. Nhưng cũng mang ý nghĩa Lê Ông cũng không có bởi vì Horray tướng quân chi việc đối Miller dòng họ. Nảy sinh khúc mắc, đây mới là trọng yếu nhất. Ảnh hưởng này đến rồi dòng họ đối đãi Lê Ông thái độ. Giống Lê Ông đối xử như vậy dòng họ. Dòng họ nếu như không cầm ra tương ứng ban thưởng, không chỉ là không có cách gì ổn định Lê Ông. Càng biết ảnh hưởng đến còn lại họ khác tinh sĩ. Lê Ông trong lòng hơi động. Đây chính là hắn nghĩ. An thúc thúc, ta xác thực có chỗ nhu cầu. Ta cần muốn một môn lửa hệ đoán thể quyết. Không biết dòng họ phải chăng có khả năng cung cấp. Lê Ông xách ra rồi yêu cầu. An nghị viên hơi hơi một ngây. Hắn trong não hồi tưởng lại Lê Ông tư liệu. Trong đó có Lê Ông từ Miller dòng họ kho sách bên trong thu được bí pháp. Hắn nghĩ tới rồi, rút kiếm bí pháp. Tự cho là suy đoán đến Lê Ông vì cái gì muốn lửa hệ đoán thể quyết nguyên nhân. Yêu cầu này ta có thể thỏa mãn ngươi. Dòng họ có một môn, chân viêm đoán thể quyết. Ở gia tộc đoán thể quyết bên trong tính được trên tốt nhất một trong. Bất quá ngươi học tập chân viêm đoán thể quyết. Cần muốn cam đoan không truyền ra ngoài. An nghị viên nghĩ rồi nghĩ gật đầu đáp nói. An nghị viên không hề cho rằng Lê Ông có cái gì còn lại mục đích. Chính là cha vín văn minh bên kia. Cũng sẽ không bởi vì một môn chân viêm đoán thể quyết. Mà bốc lên đắc tội Bomber văn minh đem chân viêm đoán thể quyết ở văn minh bên trong công khai. Này, chân viêm đoán thể quyết là Miller dòng họ chuyên môn đoán thể quyết. Nếu như không có nhận đến Miller dòng họ trao quyền. Như vậy không quản ai tu luyện, đều giống như là cùng Mueller dòng họ, cùng Bomber văn minh là địch. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là chân viêm đoán thể quyết có thể tùy tiện truyền viện binh. Ở Mueller dòng họ nội bộ, nghĩ muốn thu được chân viêm đoán thể quyết truyền thừa. Trừ rồi dòng họ dòng chính ngoài, còn lại tinh sĩ đều cần làm ra to lớn cống hiến mới có thể lựa chọn này cửa đoán thể quyết. Lê ông cũng đã được nghe nói chân viêm đoán thể quyết. Xác thực là Mueller dòng họ tốt nhất đoán thể quyết một trong. Cảm ơn An thúc thúc. Lê ông hài lòng cảm ơn nói. Người cái này điều kiện thật sự là quá thấp. Nghe nói ngươi đang thu thập Dark Star Crystal. Dòng họ tồn kho rồi một nhóm Dark Star Crystal. Ta làm chủ cũng thưởng cho ngươi. An nghị viên tiếp tục cười lấy nói rằng. Này chính là nhân vật chính trị thủ đoạn cao minh. Một cái ban thưởng nhường Lê ông trước sách. Sau đó trình độ lớn nhất thỏa mãn Lê ông yêu cầu. Càng là tăng thêm nhường Lê ông không có cách gì cự tuyệt thêm vào ban thưởng. Này nhưng so một lần tính đem hai hạng ban thưởng nói ra hiệu quả muốn tốt trên quá nhiều. Còn sẽ nhường Lê ông trong lòng còn có càng nhiều cảm kích. Tự nhiên, An nghị viên cũng không có cái gì ác ý. Hắn chỉ là muốn cùng Lê ông xây dựng cấp độ càng sâu hữu nghị. An thúc thúc, nhường ngài phí tâm rồi. Lê ông khom mình hành lễ nói. Đối với An nghị viên biết rõ chính mình cần muốn Dark Star Crystal chi việc. Cũng không có cái gì kỳ quái. Kia Elizabeth tinh sĩ chính là An nghị viên nữ nhi. Lại nói đoán chừng 5 vị bậc cao tinh sĩ bốn phía thu thập Dark Star Crystal chi việc sớm liền. Truyền ra, về phần nói Lê ông vì cái gì cần muốn Dark Star Crystal. Nếu như là ở hắn không có nghiên cứu thành quả xuất hiện trước đó. Ngược lại là sẽ có người trong lòng còn có hoài nghi. Nhưng ở Lê ông xảy ra lớn như vậy nghiên cứu thành quả về sau. Hắn cần muốn một chút đặc thù vật phẩm. Liền căn bản không phải là cái gì việc rồi. Rất nhiều người đều ở suy đoán. Lê ông dùng Dark Star Crystal nghiên cứu lấy cái gì. Loại này thế giới khác đặc thù tinh thể. Đối với nhân viên nghiên cứu mà nói nhưng là phi thường vốn có giá trị nghiên cứu vật phẩm. Ngoài ra, người cao cấp nghiên cứu viên thân phận đã thẩm phê xuống. Người cũng là ít có chỉ bằng mượn một lần luận văn liền định giá cao cấp nghiên cứu viên. Chúc mừng ngươi rồi. An nghị viên một bên nói lấy một bên ở vòng tay trên thao tác lấy. Lê ông vòng tay truyền đến rồi tiếp thu tin tức nhắc nhở. Hắn mở ra nhìn rồi một mắt. Phát hiện hắn thân phận bên trong nhiều hơn cao cấp nghiên cứu viên này một hạng. Người tinh thần hệ tinh sĩ thân phận không có cách gì giữ bí mật. Hector giáo thụ vì ngươi trở thành cao cấp nghiên cứu viên ra rồi một chút lực. Trong đó có ngươi thân là tinh thần hệ tinh sĩ trợ cấp. An nghị viên tiếp tục giải thích nói. Lê ông gật rồi gật đầu. Hắn cũng biết rõ chính mình quyết định trở thành nghiên cứu viên lúc. Liền không có cách gì lại giữ bí mật tự thân tinh thần hệ bí mật. Bất quá hiển nhiên, cấp 3 văn minh đối hắn loại này xong là đồng tu tinh sĩ. Cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như thế kinh ngạc. Càng không có biểu hiện ra đối hắn tư chất dò xét. Chỉ là hắn còn là lần thứ nhất biết rõ. Nguyên lai trở thành cao cấp nghiên cứu viên. Còn sẽ đạt được một phần tinh thần hệ tinh sĩ trợ cấp. Về sau ngươi mỗi một tháng sẽ đạt được 10 cái ngôi sao băng. 100 gram linh dịch rượu. 30 gram ánh trăng trà. Những này đều là thân là tinh thần hệ tinh sĩ trợ cấp. Ngôi sao băng, linh dịch rượu cùng ánh trăng trà, đều là chúng ta Bomber văn minh đặc sản. Bởi vì sản lượng quá thấp, chỉ đủ số ít tinh thần hệ tinh sĩ tiêu hao. Cho nên tại bên ngoài không có chút nào danh khí. Bất quá hiệu quả trên lại là vô cùng tốt. An nghị viên cười lấy nói rằng, này ba loại vật phẩm bên trong. Lê ông uống qua linh dịch rượu. Đó còn là Angus cầm ra đến. Số lượng xác thực là cực ít. Lại đối tinh thần lực có lấy tăng thêm hiệu quả. Đã như thế ngôi sao băng cùng ánh trăng trà có khả năng cùng linh dịch rượu cùng một chỗ. Cũng đều là tốt đồ vật. Lê ông, mặc dù ta cũng là hy vọng ngươi có khả năng ở nghiên cứu một đường tiếp tục làm ra thành tích. Nhưng ta vẫn còn muốn thuyết phục ngươi. Nhất định không thể thả dưới tự thân tu luyện. Nghiên cứu công tác, đặc biệt là trụ cột tài liệu nghiên cứu, ra thành quả khả năng tính còn là quá thấp. Người thiên phú tu luyện cùng thiên phú chiến đấu đều là đỉnh cấp. Không cần lãng phí rồi thiên phú của ngươi. An nguyên bản là không muốn nói, nhưng hắn vẫn là không có nhịn xuống mở miệng thuyết phục nói. Hắn cùng Lê Ông ở giữa trừ rồi lợi ích quan hệ ngoài, còn có càng sâu quan hệ. Lê Ông cứu rồi hắn nhi tử Angus, càng là Angus ít có chi tâm bạn bè. An nghị viên không hy vọng Lê Ông đi nhầm con đường. Hắn gặp quá nhiều tinh thần hệ nghiên cứu viên, ở quá trình nghiên cứu bên trong quá mức chuyên chú, không để mắt đến tự thân tu luyện. Cuối cùng nghiên cứu không có cái gì thành quả, mà liền tu luyện cũng đồng dạng không có thành tựu. Kết quả là chẳng làm nên trò trống gì. An thúc thúc, ta sẽ chú ý. Lê Ông trùng điệp gật rồi gật đầu nói rằng, hắn có khả năng cảm giác đến An nghị viên thực tình. Đây là trưởng bối đối vãn bối quan tâm, không có xen lẫn quá nhiều hiệu quả và lợi ích thành phần. Nhìn đến Lê Ông nghe vào rồi lời khuyên của hắn, An nghị viên trên mặt mang lên rồi dáng tươi cười. Hắn biết rõ rồi Hector giáo thụ đề nghị sẽ ở Lê Ông lần nữa lấy được trụ cột tài liệu phương diện nghiên cứu thành quả sau, tiến cử Lê Ông thu được đỉnh cấp nghiên cứu viên danh hiệu. An nghị viên lo lắng Lê Ông sẽ bởi vì cái này nguyên nhân liều lĩnh tiến hành nghiên cứu công tác. Hiện tại xem ra Lê Ông còn là lý trí. Lê Ông cùng An nghị viên trung tiến rồi cơm trưa. Cơm trưa sau khi kết thúc, An nghị viên liền vội vàng rời đi rồi. Ở An nghị viên sau khi rời đi không lâu, chính ngồi tại phi xa trên Lê Ông, vòng tay trên không ngừng phát ra nhắc nhở. Đầu tiên là 1.000 ức bom mơ tệ đến chướng rồi. Về sau là 1/5 Wheeler phi thuyền chế tạo công ty cổ quyền chuyển nhường thành công. Cuối cùng là 1 phần quyền tài sản hiệp nghị, chính là đàm tốt sở nghiên cứu quyền tài sản. Khi lấy được những này đối với Lê Ông tới nói, chỉ là tu luyện giúp ích tài sản sau. Chân chính tiêu chí lấy hắn ở bom mơ văn minh thành công đặt chân. 1/5 Wheeler phi thuyền chế tạo công ty cổ quyền. Thậm chí so 1.000 ức bom mơ tệ càng có giá trị. Đặc biệt là vốn có rồi, hạm dùng hộ giáp tài liệu nghiên cứu thành quả sau Wheeler phi thuyền chế tạo công ty, nó giá cổ phiếu đem sẽ có tăng lên trên diện rộng. Lê Ông ở Bomber Văn Minh lại không là cái người nghèo, chỉ bằng mượn lấy đánh giết được đến chiến lợi phẩm đem đổi lấy tài nguyên tu luyện. Hắn về sau hoàn toàn có thể dựa vào những này tài sản ích lợi để duy trì chính mình tu luyện, thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, còn có thể bồi dưỡng kinh doanh thế lực của mình. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.